Chương 944, lửa giận ngút trời. Tam tiêu nương nương sĩ khí đại trấn, nguyên bản lão tử chỉ là đem càn khôn đồ thế ra, liền đem nàng ba người ăn đến gắt gao, không nghĩ tới đế tân đến đây, bốn người hợp lực lại thêm cựu khúc hoàng hà trận trận lực, thế mà có thế bức lui lão tử. Giao cho các ngươi Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy cái kia cựu khúc đao tập cựu khúc hoàng hà trận trận thế chi lực, cho dù không địch lại càn khôn đồ pháp lực, nhưng cũng có thể duy trì bên trên một hồi. Lập tức giật đế tiên kiếm, đón lấy lao tử biển quải. Cái kêu biển quải là lao tử vật thường dùng, mặc dù chưa chắc có cái gì pháp lực tại thân, nhưng lại cứng rắn vô cùng, cùng Tạ Vân Phi đế tiên kiếm giao kích mấy cái, đúng là mảy may không tổn hao gì. Quả nhiên là thánh nhân cảnh giới, trên thân tùy tiện xuất ra thứ gì đến, đều trải qua bản nguyên đạo lực tinh túy, không thua hạ giới bất luận một cái nào tiên thiên trí bảo. Lao tử, ngươi có muốn hay không mặt? Một cái thánh nhân cũng tốt đối với chân tiên cảnh giới tán tu ra tay hai người giao chiến lúc, Tạ Vân Phi vẫn có dư lực nói chuyện. Lao tử sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không phải bởi vì xấu hổ, mà là phẫn nộ, lại có thế có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Lao tử tuy là phàm nhân, nhưng là nhục thân thành thánh, tại tam giáo bên trong là nổi tiếng một phương hào mạnh, chỉ là ngày bình thường làm việc khiêm tốn, nhiều ẩn cư ở trong bát cảnh cung, không để ý tới ngoại sự. Chỉ là nhất tâm tiềm tu đại đạo. Hôm nay lại bị cái này thành thang đế tân luân phiên kích thích lửa giận, chỉ muốn dùng trong tay biển quải đem hắn cái này đáng hận khuôn mặt đánh cho hốc vỡ toang. Đế tân, ngươi đừng tưởng rằng luyện thành thánh khu, liền có thể cùng thánh nhân chống lại, thánh nhân phía trên cảnh giới hoàn toàn không phải ngươi tu vi bực này người có thể lý giải. Lao tử nói xong câu đó, lửa gạt pháp giống như điên dại đồng dạng, liên tiếp nện xuống, để Tạ Vân Phi đều không thở nổi. Tạ Vân Phi mỗi tiếp một kiếm, trong tay đế tiên kiếm cũng giống như muốn bị cái kia lửa gạt cầm đánh gây giống như, phát ra một trận chi chi tiếng vang. Hắn một người cầm kiếm đi về đông, phá bảo tháp, giết huyền đô, thật là lớn sát thế, nhưng lại tại đằng sau cùng lão tử lâm vào khổ chiến. Lão tử thánh khu cùng hắn hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là chuyên tu võ kỹ đồng dạng, lửa gạt pháp điên dại, không thành một ô, mỗi lần luôn luôn từ bất khả tư nghị chỗ đánh ra. Rõ ràng là tay thuận đánh tới, cuối cùng lại biến thành từ dưới đất phản trọn, quỷ dị chỗ, tựa như trên chiến trường hai quân tương chiến, không ra chính binh nên địch, lại luôn làm chút cấp trại, hạ độc, ám sát quỷ kế. Dĩ vãng Tạ Vân Phi đấu qua xiển xiển giáo kim tiên, so đấu lúc phần lớn sử dụng pháp bảo, có thể là dựa vào một thân thần thông cùng Tạ Vân Phi của nhau, như lão tử như vậy chỉ bằng nhục thân cứng rắn nện, phảng phất nhân giới một cái mãng phu. Bực này chiến pháp nếu là xuất hiện ở như đỏ như vậy say mê kiếm kỹ trên thân người cũng là không hiếm lạ. Chỉ là xuất hiện ở một cái thánh nhân trên thân, thì hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ trên phong thần đài cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai lần đó cách không đối chiến bên ngoài, Tạ Vân Phi còn là lần đầu tiên cùng thánh nhân chính diện giao chiến. Áp lực cùng Tây Kỳ lúc cùng chúng tiên tương địch hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên lão tử rẽ ngang nằm ngang hướng Tạ Vân Phi bên hông đánh tới. Tạ Vân Phi đang muốn dậm chân dịch ra, sau đó lại tìm khe hở phản kích lúc, lại cảm giác trên chân đau xót. Một bước này suýt nữa đạp không, cái kêu biển quải sắt bên hông ra thịt mà qua, hù dọa Tạ Vân Phi một thân mồ hôi lạnh, chỉ là nghe cái kêu biển quải nổi lên tiếng gió. Tạ Vân Phi liền biết nếu như bị đánh tới trên thân, sẽ là thống khổ bực nào. Hắn nhìn xuống dưới, đã thấy cái kia thanh như gật gù đắc ý lại từ tấm sừng bên trên choáng ra một đoàn tử khí. Tử khí bên trên sinh ra vô số châm dạng cỏ dại đến, ngọn cỏ như kim châm hướng Tạ Vân Phi bàn chân. Những kim này có uy lực không lớn, nhưng là khó lòng phong bị, mỗi lần đều tại Tạ Vân Phi lực cũ đem kiệt, lực mới chưa sinh thơ ý điếm chui ra, làm hại hắn một trận luống cuống tay chân, nguyên bản cùng lao tử chiến cái ngang tay, bây giờ lại dần dần bị lao tử biển quải ngăn chặn một trận ra sức đánh, cơ hồ chỉ có chống đỡ chi lực. Khá lắm xuất sinh Tạ Vân Phi cũng đã gặp không ít linh thú. Tây Kỳ chi chiến bên trong, xiển giáo bên trong người liền có không ít tiên nhân là cưới linh thú xuất chiến, nhưng mà những linh thú kia ngoại trừ ra tăng chút khí thế, còn có chạy mau mau bên ngoài, thật không có cử đi quá lớn công dụng. Ghê gớm nhất cũng chính là phối hợp với chủ nhân thế công miệng cắn chân đá, chỉ thế thôi. Càng có chút linh lộc trời sinh tính nhát gan, nếu là trên chiến trường thanh âm hơi lớn, liền còn lấy chủ nhân trở về chạy. Giống lao tử tọa hạ cái này thanh như có thế thả ra trận pháp tới chưa bao giờ thấy qua. Tạ Vân Phi không khỏi nhìn nhiều cái kia thanh như vài lần. Chỉ thấy nó cái kia một đôi chuông đồng lớn nhỏ ngưu nhãn, hiện lên một tia giảo hoạt quan mang, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi cử động, chỉ cần hắn hơi chút lộ ra vẻ mệt mỏi, cái kia châm cỏ trận liền theo sát bên kia. Cái kia Thanh Nhu còn cố ý giả bộ như muốn về khí dáng vẻ, châm cỏ trận thế thả cực yếu, tử khí cũng chỉ phun ra một chút, thế nhưng là một khi lão tử lừa gạt thế hung mãnh, nó cu nở dê đi theo đem tử khí phóng xuất, châm cỏ trận phạm vi lập tức quát lớn, đem Tạ Vân Phi túc hạ chỗ đạp đất phương đều biến thành khó mà đặt chân châm cỏ. Nhìn người này một châu phối hợp an ý bộ dáng, xác nhận không chỉ chiến đấu qua mấy lần. Tạ Vân Phi không nghĩ tới chính là thánh nhân tọa hạ một cái linh thú cu nở dê khó đối phó như vậy, trừ bỏ bộ kia hình bò bên ngoài, đơn giản chính là một cái thành tinh người thôi. Lúc này hậu phương đột nhiên truyền đến một trận gieo họ, Tam Tiêu nương nương thanh âm. Tạ Vân Phi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia càn khôn đổ lại bị Tam Tiêu nương nương cựu khúc đao nghiêng nghiêng chém làm hai nửa, một nửa đại nhất nửa nhỏ. Lớn mảnh vỡ bị Tam Tiêu nương nương cựu khúc đao lại chém làm mấy mảnh tản mát tại Tam Tiêu mẹ chung quanh, bảo quang không tại, nhỏ thì không biết tản mát ở trong trận nơi nào. Tạ Vân Phi vui mừng, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Hắn biết Tam Tiêu nương nương tu vi cảnh giới, nếu là đối đầu càn khôn đồ, có thể tự vệ, nhưng là nhanh như vậy liền đem càn khôn đồ bực này trí bảo đánh tan, lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn một kiếm đi về đông lúc, trước hết nhất dùng đế tiên kiếm vọt tới càn khôn đồ, khi đó càn khôn đồ bên trong càn khôn âm dương hai loại lực đạo thay đổi thất thường, tương sinh cùng nhau hóa, chính là mạnh mẽ hơn nó bên trên gấp 10 lần bảo vật cu nở dê đừng hòng lập tức đánh xuyên qua. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy trên thân lửa gạt lực buông lỏng, lại nhìn về phía lao tử lúc, phát hiện hắn mặc dù hay là mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia kinh hoàng. Bất quá lao tử che giấu vô cùng tốt. Cái kia thần sắc kinh hoàng lóe lên qua mà qua còn có tòa kia bên dưới Thanh Nhu tựa hồ cu nở dê lên tâm mang sợ hãi, trong mắt càng không ngừng đảo quanh, tựa hồ là muốn tìm đầu an toàn đường lui. Người này một châu biểu hiện lại cực kỳ nhất trí. Tạ Vân Phi trong lòng buồn cười, thế nhưng là trong lòng nghi ngờ lại một mực không tản đi hết. Đế Tân, ta đến giúp ngươi Bích Tiêu nương nương nhất cử đánh tan càn khôn đồ về sau, cao hứng lại liên tục thôi động cửu khúc đao, đao thế nhất chuyển. Hướng cái kia Thanh Nhu trên đầu chém tới.